Chương 632, biện pháp phá giải. Không đến thời gian một phút, Kakashi liền đã tới bọn họ tiền tuyến đồng đội nơi đó. Sau đó Kakashi đã tìm được tiền tuyến đồng đội nơi đó đội trưởng. Khi tìm được bọn họ đội trưởng sau đó, Ma bắt đầu cùng đội trưởng của bọn họ trao đổi. Nói thật, ta còn thực sự làm cho này chút, lo âu thực lực của bọn họ tại sao có thể yếu đến loại trình độ này chứ những thứ này thực lực của địch nhân cũng đều là phi thường yếu. Chúng ta đồng đội chết như thế nào nhiều như vậy chứ lẽ nào trong này còn có một chút mờ ám sao? Mị sổ tịt khi nhìn đến đội trưởng của mình cùng tiền tuyến đội hữu đội trưởng nói chuyện với nhau sau đó, liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi nhỏ giọng nói. Uchiha Itachi đang nghe mị sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đem ánh mắt của mình chuyển tới mị sổ tịt trên mặt, sau đó đối với mị sổ tịt mặt nở nụ cười nói ra, cái này cũng khó mà nói đâu. Nếu như những địch nhân kia nhất định có cấm thuật cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, vậy chúng ta chết đi nhiều người như vậy cũng là tình chi hữu lý. Đúng rồi, nếu như những địch nhân này có cấm thuật cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, vậy chúng ta kế tiếp khả năng liền khó đối. Phó bọn họ đâu Usuzuga ảo đang nghe Mỹ Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi mới vừa đối thoại về sau liền đi tới bên cạnh của bọn hắn, đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, nếu như bọn họ thật sự có cấm thuật cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm lời nói, cái kia cũng không có bao nhiêu liên hệ, bởi vì ta hiện tại đã tìm được có thể phá giải phương pháp của bọn hắn. Mỹ Sổ Tịt đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng, cái gì Mỹ Sổ Tịt đây là thật sao? Ngươi thực sự tìm được phá giải phương pháp của bọn hắn rồi sao? Usuzuga ảo tại nghe nói Mỹ Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, cảm giác giống như nằm mơ. Sau đó liền kinh ngạc nói, Mị Sổ Tịt đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, vào lúc này hắn cũng đồng dạng thấy được Usuzuga ảo biểu tình, sau đó mặt nở nụ cười gật đầu. Được rồi Mị Sổ Tịt, ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu, nói mau à, chúng ta đều đã phi thường buồn chồn. Uchiha Itachi khi nhìn đến Mị Sổ Tịt gật đầu sau đó, cũng không nói lời nào, sau đó liền không kịp chờ đợi nói rằng, Mị Sổ Tịt lại xem hai người bọn họ mấy giây sau đó, liền gật đầu, vào lúc này Dạ Mạ Tổ cũng đồng dạng bị hấp dẫn qua đây. Các ngươi có phát hiện hay không những địch nhân kia tuy là có thể sử dụng cấm thuật cùng ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm để đề thăng thực lực của chính mình, nhưng là bọn họ có một nhược điểm lớn nhất, cái kia liền là bọn họ có thời gian hạn chế. Hơn nữa thời gian này hạn chế vô cùng ngắn, nếu như ta không có cảm giác sai thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ cũng chỉ có tháng 5 năm 10 phút. Qua khoảng thời gian này, thực lực của bọn họ lại sẽ khôi phục lại bộ dáng lúc trước, hơn nữa vào lúc này bọn họ có lẽ có thể sẽ chết đi vừa lúc đó. Mị Sổ Tịt đối với ba người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, Uchiha Itachi nghe xong Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, điểm này ta cũng chú ý tới, chúng ta trước khi tới nơi này cùng những người đó chiến đấu thời điểm. Bọn họ liền sử dụng cấm thuật, ở cùng bọn họ chiến đấu sau một hồi, ta liền phát hiện thực lực của bọn họ từ từ biến yếu đi, vào lúc đó ta cũng không có chú ý tới điểm này, cho nên sẽ không có coi là chuyện to tát. Nếu quả thật là như vậy nói, chúng ta đây cũng không cần phải lại sợ bọn họ, chúng ta miễn là cùng bọn họ kéo dài thời gian, đến khi bọn họ biến yếu thời điểm, ở công kích bọn họ vào lúc này Usuzuga ảo cũng bừng tỉnh đại ngộ nói.